Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện bắt ma ở quê ngoại của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu một ngày mới, cũng là lúc tôi uể oải ngáp lên một chặng dài rồi tỉnh giấc. Toàn thân của tôi khá là mệt sau cuộc vui tối ngày qua. Sắp tới tôi có một chuyến đi xa nhà, cho nên tranh thủ về thăm ông bà ngoại một chút. Lâu lắm rồi chẳng thấy mặt, cho nên ông bà cũng gọi điện bảo nhớ thằng cháu mà lại không thấy mặt mũi đâu. Hôm qua tôi cũng đã chuẩn bị hết đồ đạc xong xuôi thì đám bạn lại rủ nhau đi nhậu. Tính tình ham vui cho nên say khướt mãi mới khuya về nhà. Bây giờ thì cơ thể cũng nồng nặc toàn mùi bia. Tiếng gọi của mẹ ở dưới nhà cũng vọng lên. Phú ơi, dậy ăn sáng còn về quê con. Tôi nghe xong vậy thì cũng tức tốc đi vào trong nhà vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chỉnh chu đi xuống phía dưới. Ăn tạm cái bánh mì vào bụng cho xong bữa, rồi tôi cũng mau chóng cho hành lý lên xe. Cồn thật chặt lại. Sau đó nghe mẹ dặn dò rồi phóng ga ra bên ngoài. Lần này về quê tôi quyết định ở lại lâu một chút với bà, không nao lại đi xa bận mài chẳng có thời gian. Tiếng xe hầm hố của tôi rú lên trong con hẻm rồi đi ra bên ngoài đường hòa cùng với dòng xe. Cộng với đó là không khí nhốn nháo tấp nập của những con người sinh sống ở đây. Tiếng động cơ xe, tiếng còi phát ra inh ỏi, hết hàng xe này nối tiếp hàng xe tiếp. Những quán ăn bên đường cũng đông chật cả người. Từ nhà tôi về ngoài cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Khá là xa, nhưng mà với người vượt đường dài như tôi không hề hấn gì cả. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh vượt qua dãy nhà cao tầng, những con phố đông đúc, sau đó đi trên con đường quốc lộ. Những cánh đồng cũng đang hiện ra dưới cái ánh nắng gay gắt của mùa hè. Bên cạnh tôi là những chiếc xe lớn cũng đang làm nhiệm vụ của mình. Vừa đi vừa ngắm cảnh cho đến khi chiếc xe cũng đã đi vào bên trong làng từ lúc nào không hay. Về tới làng cũng đã thấy sự bình yên của nơi đây. Những lũy tre mỏng nối tiếp chảy dài thành bức tường che chắn của những ngôi nhà ở đây. Nhà dân cũng cách nhau thừa thớt chứ không có dày di rít giống như ở chỗ tôi đang sống. Thoải mái và dễ chịu. Cây cối tỏa bóng mát xung quanh tạo nên không khí thoáng đãng dễ chịu. Tôi dừng xe trước cổng, sau đó mở cổng ra. Bà tôi lúc đó đang nấu nướng cho nên cũng không có chú ý. Mãi cho đến khi thấy tiếng xe cộc cộc vào bên trong thì mới hớt hải chạy ra ngoài. Tôi bỏ cái mũ bảo hiểm trùm kín mặt, sau đó chào hỏi bà. Bà ngoại thấy vậy thì lúc này tiến tới vỗ mạnh vào người tôi rồi bảo: "Cái thằng này, về bao giờ mà không nói cho bà biết, vào đi. May quá bà vừa mới nấu thôi, đi đừng có mệt không con." Bao nhiêu câu hỏi bà vừa mới nói ra cứ liên tục dồn dập, làm tôi không kịp trả lời. Tôi từ từ tháo dây chằng những thứ đồ lỉnh kỉnh ở đằng sau xe, sau đó bê vào nhà. Cầm đó là cái ba lô nặng trĩu, sau đó đi vào trong nhà đặt đồ ở bên trong. Ngồi cởi cái áo ra cũng đã ướt sũng vì đi trên đường quá nóng. Tôi cũng bóc đồ ra sau đó xếp từng chút một cho bà. Ông ngoại lúc này đang đi thăm đồng áng một chút, có lẽ phải lúc nữa mới về. Tôi ngồi hóng gió một lúc cho khô người, sau đó đi ra bên ngoài giếng múc nước tắm. Buổi trưa khá là oi, nhưng khi gọi những gầu nước mắt lạnh vào cơ thể cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nó làm cho bản thân của tôi khoan khoái hơn là cảm giác bị bích khi ở trên kia. Nhà thì rõ bên trong hẻm rồi, thế nhưng mà tiếng còi xe vẫn vang vào được tận bên trong. Có hôm đang ngủ mà có con ô tô lớn đi tới thì cả giường cũng rung lên một cách dữ dội khó tả. Tôi tắm xong thì cũng là lúc ông ngoại đi về. Thế xe là tôi biết đã có mặt ở nhà, cho nên là ông cũng gọi vọng vào bên trong với một vẻ mặt đầy vui mừng. Thằng Phúc về rồi đấy hả? Lâu lắm rồi không thấy con về. Tôi chạy vội ra ngoài để xem thấy quần áo của ông ngoại ướt sũng. Tôi cũng thấy khá lạ. Bởi vì sao ông lại ướt như vậy? Ông ngoại ngồi xuống châm một bi thuốc lào lên hút. Tiếng rin vang lên sầm sập, cùng với đó là một làn khói trắng được phả ra. Trông ông khá là sảng khoái, sau đó nhấp một ngụm nước rồi ra ngoài tắm rửa thay đồ. Ông bà ngoại tuy tuổi tác đã cao nhưng da dẻ vẫn hồng hào và mạnh khỏe. Nhà thì cũng được xây lại mấy năm để con cháu về có chỗ nghỉ ngơi. Phải có thời gian thì mới kéo nhau về đông đủ được. Vì thế cho nên tôi cũng hiểu là có hai ông bà cứ lủi thủi trong nhà thế này cũng rất buồn. Tôi là cháu lớn, nhiều lúc muốn tranh thủ về lắm. Thế nhưng mà lại chuyện này tới chuyện kia xảy ra, chẳng có thời gian đâu để về. Ăn được cơm bà nấu là hết đường để chê, lâu lắm rồi mới được tận hưởng cái hương vị này. Mâm cơm chỉ có ba người nhưng cũng đủ thấy là ông bà tôi vui đến mức độ nào. Cấp cho thằng cháu đủ thứ đồ ăn ngon, sau đó hỏi chuyện tôi xem định hướng như thế nào nữa. Tôi cũng nói ra dự định của mình sắp tới là sẽ đi xa. Nghe thế vậy ông bà thoáng buồn, nhưng rồi cũng gật gù thôi thì vì tương lai của tôi. Đang ăn thì có người đi tới, may sao thì cũng vừa ăn xong cho nên tôi cũng đứng dậy dọn dẹp để tiếp khách. Ông bà tôi cũng mau chóng pha chè, bê mâm cơm ra bên trái nhà, sau đó múc nước lên để rửa. Bên trong xì xào gì đó rồi cả khóc lóc vang lên nữa. Nhưng tính của tôi thì cứ phải xong xuôi hết thì mới nghỉ ngơi được. Thấy bên trong đùn đẩy nhau nhiều quá thì lúc tôi đi lên cũng đã xong cả rồi. Mấy người kia không ngừng cảm ơn rồi rời đi, chỉ để lại trên bàn là một giỏ hoa quả vẫn còn ở đó. Chắc là phải có chuyện gì đó cho nên họ mới tới đây để cảm ơn thì phải. Tôi đi vào trong bàn ngồi uống nước đợi ông bà quay lại. Khi ông bà quay vào bên trong tôi mới dám hỏi chuyện. Hóa ra đây là gia đình có một đứa nhóc mới chết đuối. Tới đây cảm ơn ông vì ông đã giúp gia đình của họ tìm xác. Làng tôi thuộc vùng ven sông cho nên sống chủ yếu vào nghề đánh lưới là chính. Thế nhưng lúc tuổi lớn thì ông không có làm nữa. Chỉ ở nhà ăn hưởng tuổi già, ông thường xuyên đi câu cá rồi đánh cờ cho nên tôi cũng nghĩ rằng là ông làm mấy cái này cho nên có phần tò mò. Ông áp muộn hơi dài ra chiều rất mệt mỏi, sau đó đi vào ngủ thiếp đi. Tôi tính hỏi chuyện nhưng mà ông bà nghỉ ngơi, ai lại làm phiền như vậy. Đi vào bên trong phòng của mình tôi cầm điện thoại lên. Ở đây không lắp điều hòa giống như trên nhà, buổi trưa khá là nóng, chỉ có cái quạt thổi đi thổi lại. Ngồi không thì cũng khá khó chịu cho nên tôi nhanh chóng ra ngoài câu cá. Trời nắng chang chang, con đường đất trông khô cằn bốc lên hơi nóng. Mọi người ở bên trong làng đi ra bên ngoài thích tôi thì cũng hơi lạ, sợ có câu trộm gì đó cho nên cũng nhìn về phía tôi, khiến bản thân tôi hơi ngượng ngùng. Tôi cũng cười chào đáp lại những ánh mắt đó, ai nấy nhận ra thì mới biết tôi là cháu ngoại của ông bà. Dạo này lớn nhanh quá cho nên cứ nhìn tưởng người lạ đi vào đây. Tôi cũng chẳng biết nói sao, rồi chỉ cười cười như vậy. Câu cá được một lúc mà cá chẳng hiểu sao cứ cắn câu vậy, toàn cá to quấy động cả cái ao. Thứ vui này đúng thật là giết thời gian. Ông ngoại xuất hiện từ đằng sau lúc nào, ông hắng giọng làm cho tôi giật nảy mình. Hai ông cháu nhìn nhau mỉm cười. Ông cũng nhìn vào trong cái thùng mà tôi mang ra để đựng cá thì cũng gật đầu ra chiều ưng ý. Khá là nhiều con cá to ở trong này. Ông bảo tôi thả vào bên trong cái chỗ bể đựng ở đằng sau ăn dần. Tôi ngay lập tức muốn làm theo đúng ý của ông. Đi ra bên ngoài vườn thì thấy toàn là những cây ăn quả ngon lành, cộng với đó là những trái vải khá to. Tiện tay tôi hái luôn như vậy một chùm ra bên ngoài ăn cùng ông tâm sự. Tuy rằng đầu mùa có hơi chua một chút nhưng nó rất ngon vì của nhà trồng được, không phun thuốc. Đất của nhà ông bà cũng rộng cho nên đầy đủ loại cây ăn trái. Nhà tôi cũng toàn được ông bà cho đóng thùng xốp rồi gửi lên. Tôi sực nhớ về mấy người đi tới lúc trưa, tôi bèn hỏi ông xem có chuyện gì. Ông ngoại lại cầm cái điếu cày, sau đó châm thuốc đốt, xịt một hơi rồi nhả khói. Đưa những làn khói tan ra dưới ánh nắng chiều, sau đó vuốt râu rồi bắt đầu kể cho tôi nghe. Chẳng là cái xác đó là của một đứa bé ở làng bên cạnh. Mấy cái làng ở đây chung nhau một con sông, cho nên nghề chảy lưới phát triển. Lòng ai thì người ấy hưởng, và tất nhiên là đám nhóc ở đây cũng theo cái xu hướng này. Dòng sông gắn bó từ thời cha ông, lớn lên đều phải dựa vào dòng sông. Đứa nào nơi ấy từng tiếp xúc từ nhỏ, cho nên chúng bơi lội suốt ngày ở đây. Phụ gia đình bắt cá bắt cua về để bán kiếm thêm thu nhập. Tôi nghe vậy thì cũng hơi chột dạ. Chúng nó bé hơn nhưng mà đã làm được những điều này mà tôi chẳng thể làm được. Với lại ở chỗ tôi từ trước đến giờ kiếm được cây sông cũng rất khó, toàn là những dãy nhà nối cùng với nhau. Đường xá thì tấp nập ô nhiễm, cây cối thì chẳng có nhiều. Thằng bé đó tên là Khang, là con của một gia đình cũng dư giả ở làng bên. Nhóm của chúng nó có 8 đứa, ngày nào cũng tụ tập bên ngoài bãi sông để vui đùa với nhau. Hôm ấy cả đám bơi thi với nhau để chọn ra xem thằng nào bơi giỏi nhất. Cởi hết cả quần áo rồi ném dép lên bờ, tất cả bọn chúng lấy đà. Rồi thằng nào thằng đấy đều hừng hực khí thế, lao mạnh xuống nước. Tiếng nước bắn lên làm ồn ào nguyên cả một góc. Chả thằng nào chịu thua thằng nào, cứ như vậy nối đuôi nhau mà bơi. Nhưng rồi thì có kẻ phải bỏ cuồng chứ làm sao mà bơi mãi được như vậy. Chưa bao giờ mà bọn chúng bơi xa như vậy. Tính từ bờ bên này sang bờ bên kia cũng khá xa, cho nên chẳng đứa nào để ý. Cho tới khi dừng thì cũng đã bơi được gần giữa bờ sông này. Mấy thằng cũng quay sang nhìn nhau, thở phì phò vì mệt. Nhưng rồi cô Khang với lại một thằng nữa thì vẫn đang ghè nhau. Nếu muốn chiến thắng thì cứ nhích thêm một chút cho mình dịch lên cao hơn. Thế là bắt đầu có tiếng cãi vã nhau ầm ĩ ở ngoài này. Mấy thằng thế vậy cũng không có ổn, đành phải tìm cách nói chuyện. Thế nhưng rồi thì thằng cu Khang lại muốn thử sức bơi thẳng về bờ của mình. Thằng bé kia nghe thế vậy thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Nhưng mà rồi con thuyền đang trở về gần tới nơi mà bọn chúng không có để ý gì cả. Có vài con tàu đã cách hai đứa chúng ở một khoảng cách rất gần. Nhưng thằng Khang vẫn mải mê bơi thẳng về phía trước, không ngừng ngoái đầu lại để xem đối thủ của mình thế nào. Tới một con tàu đang chắn ngang, nó nhìn lại nhếch mép cười sau đó lặn xuống trước mắt của những đứa bạn của mình. Người non háu đá cho nên không biết tự lượng sức của mình. Nó đã dồn hết lực ở cuộc thi bơi lúc nãy thì làm sao mà đầu đâu ra sức để lặn được nữa đây. Nó cũng nghĩ rằng là mình bơi qua cái thuyền này cho nên là cũng muốn ngồi lên mặt nước để hít không khí. Thế nhưng mà nó đã sai. Con tàu khoảng của nó khá là rộng, làm cho nó lúc tính ngoi lên thì lại đầm vào đáy thuyền. Nó bắt đầu thấy hoảng loạn, vội tìm cách bơi nhanh nhất có thể, ấy vậy mà không được. Chân của nó bắt đầu nhũn ra, sau đó cứ như vậy chìm dần xuống. Đám còn lại thì vẫn đợi trên bờ xem bạn của mình thế nào. Ánh chiều tà cũng chiếu những tia nắng yếu ớt xuống mặt sông, tiếng gọi nhau văng vẳng trên bờ cách đó không xa rủ nhau đi về. Mấy thằng nhỏ tắm vậy cũng lâu rồi cho nên cũng phải leo lên bờ thôi. Liền trên bờ thằng nào thằng nấy đều mau chóng thay đồ rồi kéo nhau ra về. Mấy thằng kéo nhau men theo lối đê, sau đó chạy sông về nhà của mình để nghỉ ngơi, cả bố mẹ lại mắng cho một trận. Mấy đứa kia về nhà tắm rửa rồi ăn uống xong xuôi. Đang dự tính xem tối nay đi đâu thì bố mẹ của Khang bỗng chốc náo loạn cả lên đi tìm con. Những tiếng gọi con thất thanh vang lên trong làng. Đám nhóc đang ăn cơm thì cũng bị quay sang hỏi chuyện. Thằng nào thằng nấy mặt đần ra khi nghe câu hỏi về bạn của mình. Đứa này cũng đồn cho đứa kia biết, cho nên cả mấy nhà đều kéo nhau đi tiếp. Cho đến khi cả đám nhóc tập trung lại thì có một đứa nhớ ra là bên ngoài khúc sông thằng cu Khang nó bơi qua cây tàu. Cả nhà cu Khang nghe vậy thì buồn rùn chân tay. Đèn pin lúc này sáng rực cả lên, những bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Ra đến bờ sông thì bố mẹ của Khang như muốn ngất lịm khi thấy đôi dép của nó còn ở trên bờ. Những lời nói của đám nhóc lúc nãy khiến cho mọi người hoang mang tìm kiếm xung quanh. Cũng có đánh tiếng với chủ thuyền cho thuyền chạy để xem có thấy xác hay không. Thế nhưng mà chẳng thấy bất cứ một điều gì khác thường. Người kéo đến mỗi lúc một đông. Có người còn bỏ dở bữa cơm chạy ra bên ngoài. Chắc chắn là cu Khang đó không thể qua khỏi được, cho nên bây giờ phải tìm được cái xác. Hương gói giấy tiền cũng được đốt lên. Đám nhóc lúc này thì không ngừng tìm kiếm, mà chúng nó đang cảm thấy có lỗi vì không chú ý đến bạn của mình. Mẹ của thằng bé thì khóc lên khóc xuống, không có chịu ngừng. Ai nấy cũng đều hiểu nỗi đau mất đứa con của mình như thế nào. Ông bố thì nước mắt cứ trực chảy, vẫn hô hào mọi người tìm kiếm trong màn đêm. Thuyền nhỏ thuyền lớn được huy động tìm kiếm, những lưới tre đung đưa mạnh trong gió Nhưng làn gió lớn thổi vào làm ai cũng lạnh cả sống lưng. Thế mà mấy ngày trôi qua cũng chẳng có hy vọng gì. Người còn sống thì cũng khóc tới khô cả nước mắt. Các thầy cũng được mời đến nhưng chẳng có tiến triển gì cả. Ông ngoại tôi cũng là một người vứt xác cho nên ông cũng ra nguyên ngoài xem. Tuy rằng đã khá lâu rồi ông không làm nữa. Nhưng ông ngoại tôi là người có căn, nhưng ông cũng không theo pháp gì cả. Bám vào dòng sông này sinh sống, thi thoảng ông cũng vớt được khá nhiều xác chết. Thường chừng là phiền phức, nhưng đó cũng là những vong hồn tội nghiệp chưa tìm được đường về nhà. Ông vớt họ lên sau đó tìm cách đưa họ về nhà mà chẳng lấy một đồng nào cả. Giờ ra bên ngoài này ông cũng bơi xuống phía dưới xem xét. Vì đêm qua ông cũng mơ thấy mình lùng sục ở những hốc đất ngay phía dưới bờ sông. Tỉnh dậy là ông cũng đi ra ngoài đó để cùng người nhà tìm thằng bé. Ai tìm đâu thì tìm, nhưng ông dựa theo giấc mơ đoán thằng bé như vậy cho nên chỉ tìm vào những hốc tre xung quanh mà ông mơ thấy. Chẳng ai có kinh nghiệm để mà tìm thấy mấy cái chỗ này, toàn đi tìm những chỗ lân cận vì sợ rằng cái xác có thể trôi ra tận ngoài đó. Ông ngoại tôi lần mò đi vào bên trong cái bụi không có ngơi tay, mỗi lúc một nhanh hơn. Mọi người trên bờ thì lắc đầu vì thấy một ông lão cố chấp. Vậy nên là cũng bỏ qua ông ta mà tập trung vào những người khác. Ông ngoại sau khi lân lan được một lúc, tuổi tác cao làm trông khá mệt. Toàn tính là sao phải lên trên nghỉ ngơi một cái. Thì đột nhiên có một gì đó trơn trơn vụt qua tay của ông. Ông ngoại lúc này phát hiện ra thấy có một điều lạ, cho nên từ từ tiến sâu vào bên trong hốc tre thì bắt được tay của thằng nhỏ. Lúc này ông hô lên làm cho mọi người quay lại. Khi nghe thấy đã sợ được vào thân thể của thằng bé thì nhiều người vẫn không tin. Bên trong mấy cái hốc đất ở dưới đó toàn là những khe nhỏ rồi những cành tre rơi xuống chất đầy. Cái xác có không may dạt vào đó thì cũng phải bị chặn lại. Ông ngoại tôi được mọi người lao đến giúp đỡ, cầm những cành tre rơi xuống rồi bới thêm một ít đất ở mé để kéo xác ra cho dễ. Ai nấy cũng đều nín thở chờ đợi, cho tới khi xác của thằng Cu Khang được ông ngoại kéo ra. Nó chết trong tư thế úp mặt xuống dưới. Ông bảo mọi người thắp nhang rồi mang thêm rượu gừng. Ông cẩn thận lau hết người cho thằng bé. Mặt mũi của thằng Khang trắng bệch vì ngâm nước quá lâu. Khi được đưa lên bờ, bố mẹ của nó gào khóc không ngừng. Máu từ trong hốc mắt mũi cùng hai bên tai chảy ra. Mọi người sợ hãi vì nhớ đâu có trùng hay làm sao đó thì mang họa vào người. Nhưng ông ngoại tôi nhanh chóng giải thích rằng đây là một người chết sông bình thường. Một khi đã gặp người nhà mình thì mừng quá mà chảy máu ra mà thôi. Ông ngoại tôi lúc này cũng quay người ra về, nhưng nhìn theo cả đám nhóc lẽo đẽo theo sau, ông lại thấy tội nghiệp cho chúng nó. Giá như mà chẳng có cuộc chơi đùa như vậy thì thằng Cu Khang không phải chết. Ông tôi nói chuyện này vô cùng thản nhiên, làm tôi phải chú mắt lên nhìn. Nếu như tôi thì có lẽ là phải sợ chết khiếp. Trước nãy là gia đình bên đó đại diện sang biếu ông chút tiền với ít hoa quả để thay lời cảm ơn. Ông ngoại của tôi làm chuyện này vì cái tâm cái đức để cho con cháu. Ngày trước nhà vẫn còn nghèo, có mấy cái xác chẳng ai tới nhận, ông vẫn bỏ tiền túi của mình ra để đem họ đi chôn cất. Đây cũng là cách mà ông an ủi người mất. Tôi nghe thấy như vậy thì lại càng thán phục ông hơn. Nhưng có hiểu là sao mãi cho đến tận bây giờ lúc lớn tôi mới được nghe. Nghĩ lại cũng tiếc vì thời gian học hành chiếm hết thời gian, nhất và là những đợt ôn thi, chẳng về với ông bà được. Hai ông cháu tâm sự với nhau chẳng để ý giờ giấc. Bà tôi cũng thức giấc bảo tôi đi sang thăm hàng xóm. Thế bà nói vậy tôi cũng nhanh chóng đứng lên xách đồ đi thăm mọi người. Mọi người thấy tôi thì vui lắm, ai nấy đều hỏi đủ chuyện. Tôi cũng chỉ vui vẻ đáp lại. Anh Hoàng là người anh họ của tôi cũng mời tôi sang nhậu nhẹt một bữa. Tôi còn ở quê một tuần cho nên cũng thoải mái thời gian. Tôi đi về nhà thay đồ thì cũng nghe thấy tiếng kèn trống ở làng bên dội sang. Vậy là thằng bé đã được tổ chức tang lễ. Tiếc cho số phận của thằng bé đã mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi vào nhà tắm rửa xong xuôi cũng báo cơm với ông bà rồi chạy ra bên ngoài sông hóng gió. Từ làng tôi ra tới sông thì cũng mất một đoạn chạy dọc xuống cuối làng. Lên tới nơi chỉ cũng chưa tối hẳn, không khí trong làng bao quanh đồng ruộng, gió thổi vi vu kèm theo đó là những chiếc diều lơ lửng trên bầu trời. Nhìn xuống dưới sông thì thuyền bè đang thấp nằm qua lại. Nhìn dòng sông bình yên ngả về một phía vậy, chẳng ai nghĩ nó đang cướp đi tính mạng của một thằng nhóc. Trời sầm tối lại, tôi lúc này mới về nhà anh Hoàng để ăn uống. Mọi người cũng chuẩn bị khá to. Ông bà tôi không sang, già rồi chẳng ăn uống được gì. Đúng là khách về có khác, ai nấy đều rất nhiệt tình. Hết chén này đến chén khác, bao nhiêu câu chuyện được nói ra. Nay thì ai đấy đều tấm tắc khen ông ngoại của tôi tìm được thằng bé. Ngày trước trong cái làng này cũng có mấy người tự tử ngoài đó do áp lực cuộc sống này nọ. Ấy vậy mà cũng phải nhờ ông ngoại của tôi ra tay. Tôi nghe vậy thì cũng phải gần gù tự hào về ông tôi. Không có nghĩ là ông mình lại làm được nhiều điều như vậy. Ông anh tôi thì vui, họ hết cốc này đến cốc khác. Cho đến khi mà tới muộn thì vật ra một góc. Tôi cũng đã ngả ngả say, đứng lên chào mọi người ra về. Tôi đi ra con đường đất men theo đường chạy thẳng xuống dưới nhà. Gió cũng trở nên lạnh hơn. Tôi đi đường giữa làng thì đứng cận lại, nhìn gốc cây roi quen thuộc mà mấy anh em đợt bé vẫn hay cùng nhau trèo lên đó để hái quả mang về. Bây giờ thì nó chỉ còn một cây gốc, chứ toàn thân đã bị chặt mất từ lúc nào. Tôi tính quay về nhưng cảm thấy bản thân mình từ đằng sau lạnh toát. Ngoái lại chẳng thấy ai. Tôi lúc này mới quay người chạy về nhà. Tôi mở cổng đi vào bên trong. Bà thấy tôi về muộn chắc là uống nhiều, cho nên pha nước chanh cho tôi uống. Tôi uống xong thì người cũng bớt chóng váng đi. Tôi đấm bóp cho bà một chút, tiện thể hỏi bà luôn về cái cây roi kia. Nay tiện ghé qua cho nên đã thấy, nó cũng chẳng có vướng víu gì dây điện của làng này, mà cũng chẳng có chắn lối đi của ai. Còn để bóng mát cho mọi người nữa thì chặt đi vậy cũng hơi phí. Bà nghe thấy vậy thì bảo tôi, không chặt đi thì để đó cũng nguy hiểm, chỗ đó có ma. Tôi nghe xong thì rùng mình một cái, bao nhiêu năm trời mà có biết gì đâu. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi về đây cũng chơi bời như bao người khác, thì làm sao mà có chuyện cây roi này có ma được. Nhưng cây roi này hình thù của nó khác, bởi vì thân của nó to vậy, nhưng có một cây lỗ sâu ở bên trong. Bà tôi lúc này mới kể cho tôi nghe về việc của mấy năm trước. Đám nhóc trong làng thì cũng như bọn tôi, hay tụ tập bên ngoài đó chơi bời, rồi tới mùa thì hái roi xuống. Mọi người cũng như vậy cả. Nhưng có một thằng bé hôm đó tiểu ngay đằng sau thân cây roi này. Nó cũng là một chuyện hết sức bình thường mà thôi. Ấy vậy mà lúc màn đêm buông xuống, thằng bé đó nằm trong giường cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nó run lên cầm cập, cố gắng kéo chăn để bản thân cảm thấy đỡ lạnh. Nhưng không thể được. Chăn càng kéo vào người thì cơ thể của nó lại càng lạnh hơn. Bên ngoài cửa như có ai đó đang nhìn về phía thằng bé với một bộ mặt không mấy thiện cảm. Thằng bé tỉnh dậy trong sợ hãi. Nó lo lắng gọi bố mẹ tới xem. Nhưng hai người họ lại cho rằng nó đêm hôm kiếm chuyện. Kiểm tra qua chẳng có ai, cho nên mắng cho nó để non ngủ yên giấc. Thằng bé bị mắng như vậy cho nên quay lại trong giường của mình, đóng cửa lại ngồi ngẫm nghĩ xem mình có sai gì không. Trải qua một đêm, mọi người tiếp tục với công việc thường ngày. Đợt này vào vụ cho nên ai nấy đều hồ hởi mang xe kéo ra bên ngoài đầm, chở những bao thóc đầy ắp về nhà. Nét mặt của ai nấy cũng giống nhau hết cả. Rơm rạ có người mang về rồi phơi luôn ra bên ngoài đường để dùng. Đám nhóc thì vẫn tụ tập cùng nhau nô đùa. Thằng nào thằng nấy đều thít hít cả mắt lên kể mấy chuyện đâu đâu của bọn trẻ. Thằng bé thì lúc này thấy đầu óc của mình chóng váng khi mà ngồi ở bên gốc cây roi. Nó cứ thấy hoa mắt lên. Nghe đầu đó có tiếng người gọi mình rồi nó lăn đùng ra đất. Nó sốt khá cao. Người thằng bé lúc nào cũng nóng như lửa. Tâm trạng của bố mẹ chúng nó cũng vậy. Bác sĩ cũng đành phải đưa nó lên bệnh viện để xem xét. Còn thằng bé lúc đó đang chơi, đột nhiên thấy một người phụ nữ vắt vẻo trên cây nhìn về phía của nó. Nó cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Những tiếng cười của phụ nữ kia cứ vọng lên bên tai. Chẳng ai biết thằng bé bị làm sao cả, chỉ nghĩ là bệnh tật ốm đau bình thường mà thôi, chứ không có nghĩ do tâm linh gây ra. Chưa dừng lại ở đó, đêm xuống, những người đi ngang qua gốc cây roi này đều nghe thấy những tiếng khóc lóc thảm thương. Nghe kỹ thì thấy nó phát ra từ cái cây này. Lắm người đi bán hàng về đêm còn sợ hãi ném cả hàng xuống. Câu chuyện cũng bắt đầu được thêu dệt rồi dần trở nên ồn ào. Cây gốc dòi đó chính là tiêu điểm bàn tán, không ai dám lại gần bên đó. Ai đi qua thì cũng nhanh chóng quay ngoắt người mà rời đi. Thằng bé kia sau một đợt chữa trị ở bệnh viện thì cũng đã đỡ hơn, nhưng mà hầu như đêm nào nó cũng mơ thấy rằng là có người tới tìm nó ở bên cạnh cửa sổ. Cho tới đợt có người đàn ông say rượu đi tiểu về cái chỗ cây đó bảo rằng trên đời này chẳng có chuyện ma quỷ gì. Một bóng người vắt vẻo trên cây nhìn về hướng tên đó, sau đó không ngừng cười. Vì đang say cho nên chỉ nghĩ có ai đó bày trò nghịch ngợm dọa người, cho nên kẻ say bèn buông lời chửi bới, còn lấy gạch ném lên. Thế nhưng những viên gạch ném lên đều không dính vào người đang ngồi trên đó. Tay say rượu lúc này cũng trợn tròn mắt không tin được. Phong hồn kia lúc này mới lơ lửng, sau đó thất ẩn thoát hiện liên tục. Dù ngoài trời có lạnh lẽo nhưng bản thân kẻ đó thoát cả mồ hôi. Mồm lúc này chỉ còn bập bẹ với nhau không có nói được thành tiếng. Một tiếng hét vang lên kèm theo đó là những tiếng bước chân tức tốc chạy ra bên ngoài. Hắn ta vừa chạy vừa ngoái lại kinh hồn. Nhưng buổi đêm rồi thì làm gì có ai đó thức được mà nghe lời của tên đó kêu gào. Hắn ta gào được một lúc thì chẳng còn hơi, chân cũng chẳng còn chạy được nữa. Phong hồn tiến sát lại chỗ của tay đó làm cho hắn sợ đến tột cùng. Hắn ta cố gắng dùng sức còn lại để chạy thoát thân, nhưng lại vấp phải một hòn gạch giữa đường ngã sóng xoài bất tỉnh. Sáng hôm sau mọi người đi ra thì tên đó nằm nguyên một đêm ngoài đường khá là lo. Gọi mãi thì tay đó mới tỉnh dậy. Nhưng tâm trí của hắn vô cùng hoảng loạn, chỉ vào cái cây dòi đó nói là có ma. Ai nấy cũng biết là hôm qua chắc chắn tên này đã gặp chuyện, cho nên cũng giáo nhau mời thầy về xem như thế nào. Mọi người trong nhà của thằng bé lúc này mới tin những gì nó nói là sự thật. Cái cây dòi này bắt đầu có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ai nấy cũng tò mò không biết có điều gì bên trong. Thế nhưng trước mắt cứ để thầy làm lễ trước, vì tay đàn ông kia có vẻ như đã bị bắt mất ví. Nếu như không xin lại thì e rằng có lẽ tay đó sẽ trở nên điên loạn mất. Thầy xem xét một hồi cho người đó, rồi để cho vong hồn kia nhập vào người đó xem thế nào. Muối gạo cùng với giấy tiền cũng dài ra bên ngoài đường đầy đủ, hờ gọi cũng thắp lên xong xuôi. Mọi người ngồi đằng sau khấn vái, người kéo tới ngày càng đông, trẻ con đứng nép vào một góc để xem. Được một lúc khi đọc chú xong, người được chọn kia bỗng trở nên run rẩy. Người đó mặt xanh mét lại, sau đó nắm chặt lấy mắt rồi bắt đầu khóc lóc. Thầy cũng cố gắng dỗ dành, nhưng khi vòng đó nín xong thì là bắt đầu quay sang chửi bới tất cả những người ở đây vì đã làm phiền tới nơi an nghỉ của người này. Ngày trước thì trèo lên hái cây là chuyện bình thường, nhưng bây giờ còn tiểu bậy vào chỗ đó. Hỏi do nguyên do thì ngày trước họ có chôn cất một cái tiểu quách xuống đó. Sau này cái cây lớn lên thì không hiểu tại sao lại bao quanh đường tiểu quách này, rồi tạo nên một cái hõm kỳ lạ kia. Hai người kia tiểu bậy vào cái cây cho nên mới chịu hình phạt như vậy. Phong hồn đó không có ý định tha mạng, làm cho những người ở đây phải dùng mình kinh hãi, dập đầu vái lạy, mong rằng họ sẽ bớt giận, tha cho hai người đã phạm tội. Thầy lúc này mới lên tiếng quát mắng vong hồn này không biết trên dưới là gì, cứ làm mầm mỹ mọi chuyện lên. Thầy dùng roi dâu quất mạnh vào người của vong hồn, làm cho nó gào khóc lên một cách đau đớn. Vong hồn đó đau quá muốn xuất hồn ra, nhưng thầy dùng một tấm lưới đỏ chặn lại rồi dán thêm tấm bùa vào nữa. Tiếp theo là lấy một cái rẻ nhét vào miệng của người kia, tránh cho vong hồn đó cắn vào lưỡi. Những nhát vụn nghe chát chúa, nhiều người còn cảm thấy đau thay cho người đang ngồi chịu kia. Thầy chưa có dừng tay lại, mặc cho những tiếng ư ử của người kia liên tục phát ra. Quay nhang cháy dần về tới cuối thì thầy mới dừng lại. Tiếng khóc của vong hồn kia lúc này vang lên thảm thiết hơn, xin thầy tha tội cho mình vì mình đã mạo phạm tới mọi người. Mấy người nhà kia cũng xin thầy tha cho vong hồn đó, dù sao đi chăng nữa thì họ cũng không được yên nghỉ đàng hoàng mà mấy người này còn bậy trước, cho nên vong hồn đó mới làm như vậy. Thầy nghe thế vậy thì cũng hạ tay không đánh thêm, tháo cái rẻ ra sau đó quát lớn yêu cầu vong hồn này trả vía cho người kia, tha cho thằng nhỏ. Những cái chỗ này sẽ để cho mấy người trong làng lo liệu, họ sẽ chôn cất cho vong hồn này có chỗ yên nghỉ đàng hoàng, không còn sợ bị làm phiền hay quấy rầy gì nữa. Tất nhiên là với điều kiện này của thầy, phong hồn đó tất nhiên là đồng ý luôn. Thầy cũng cho người bị nhập uống nước gì đó, sau đó để cho phong hồn kia thoát ra. Sang vừa thoát thì cũng là lúc người kia lăn đùng ra. May sao mà mọi người đứng kịp, chứ không cũng chọc đầu vào nén nhang đang cháy. Xoa dầu rồi quặn một lúc thì người kia tỉnh lại. Thế nhưng kỳ lạ thay là người đó chẳng nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra. Lúc nãy thầy còn quặn cho rách cả thân ra, ấy vậy mà bây giờ chẳng có hề hấn gì cả, như chưa từng xuất hiện mấy cái vết thương đó từ bao giờ. Vì thầy cũng bảo mọi người hóa vàng mã, sau đó tập trung lại họp nhau bàn ý kiến vừa mới đưa ra xem có hợp lý hay không. Mọi người chứng kiến cũng đã nghe hết câu chuyện, giờ chỉ còn thảo luận ý kiến của nhau nữa mà thôi, sao cho ổn thỏa đôi đường. Sau khi bàn luận xong xuôi, ai nấy đều đồng ý là sẽ di chuyển cái tiểu quách đó ra bên ngoài nghĩa địa để mai táng, thắp nhang đầy đủ cho họ không cảm thấy buồn tuổi gì. Thầy nghe xong thì cũng hài lòng vì mọi người không có đổ thừa cho nhau. Sau khi cúng bái một lúc xong, họ cũng ngất điểm đi trên nền đất. Thầy bảo là mọi thứ đã xong, cho nên là cho hai người uống trà gừng, một lát sau sẽ dậy được. Ai nấy cũng mau chóng trở về nhà chuẩn bị đồ đạc để mai ra giúp thầy cho mọi việc được nhanh chóng. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Ai nấy cũng đều bắt đầu ra sức chặt những tán cây kỳ trước. Người phía dưới thì kéo cành cây khô đi đốt. Còn những người đàn ông thì tập trung vào việc của mình, không chậm rãi chút nào. Mất hơn một tiếng mới lôi được cái tiểu quách dính chặt ở thân trong của cái cây này ra. Thầy bắt đầu làm lễ cho vong hồn bên trong, sau đó thì cũng cùng mọi người mang ra bên ngoài nghĩa địa. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hương hoa giấy tiền cũng được mang tới đầy đủ, không thiếu một chút gì. Mọi người ai nấy đều thắp nhang khấn vái. Cây roi này cũng chẳng còn tồn tại trong làng này nữa, nơi lưu trữ biết bao kỷ niệm của mọi người nơi đây mỗi khi đi làm về mệt mỏi. Đám nhóc cũng không còn chỗ để hóng mắt tụ tập. Nghĩ cũng hơi buồn, nhưng cái vong hồn đó cũng tội và đáng thương. Tới lúc này cũng hạ tay đấm xuống cho bà, rồi sau đó bảo bà đi nghỉ ngơi. Hai bà cháu mày trò chuyện quá mà cho tới tận bây giờ cũng đã gần nửa đêm mất rồi. Tôi hí hửng chạy lên trên phòng, cởi phăng tấm áo ra cho đỡ bức. Tôi lấy điện thoại lướt mạng một chút xem hôm nay có gì mới lạ không, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mọi thứ yên bình như này đúng là cái mà tôi mơ ước. Tôi ngủ không còn bị những âm thanh ồn ào ngoài đường kia phá hỏng giấc ngủ. Mọi thứ cứ bình dị như vậy. Chẳng biết ngủ được bao lâu, nhưng sáng dậy thì đầu óc có hơi ong ong, sau hôm qua cũng uống khá nhiều rượu. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ cho nên tôi tức tốc lao vào nhà vệ sinh, sau đó đi xuống dưới nhà. Mùa hè mà cho nên nắng khá là gay gắt. Tôi đi dạo một vòng quanh nhà, ông bà chắc ra bên ngoài hết rồi, chỉ còn mỗi mình tôi, cho nên tôi lựa kiếm một chút gì đó ăn rồi ra ngoài đường xem có gì hay không. Đi được một lúc thì ông bà cũng về nhà. Hóa ra ông đi sang cái đám ma kia, còn bà thì tranh thủ ra chợ. Tôi cũng còng đuôi theo bà nấu nướng rồi tính bà kể chuyện cho nghe. Hai bà cháu làm rau mà tôi không ngừng giục bà kể tiếp câu chuyện. Nhưng bà lại lấy lý do rằng nghe nhiều tôi sẽ mất ngủ. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ còn cách bám theo đuôi của bà mà nịnh nọt. Bà thấy vậy cho nên cũng đồng ý rằng tối nay sẽ kể cho tôi. Ngồi cùng với ông ngoại ăn cơm, nay có nhiều món ngon cho nên tôi cũng lân la hỏi xem chuyện ông vớt xác như thế nào. Ông cầm chén rượu sau đó vuốt vuốt cái râu để suy nghĩ, hồi tưởng lại chuyện quá khứ của mình. Sau khi đã nhớ ra xong, ông cười lên rồi bảo đó là do định mệnh, số phận đã sắp đặt như vậy. Ngày trước lúc ông ở nhà đây thì vẫn chỉ là một thanh niên bình thường, nhưng có căn quả cho nên là hàng đêm ông vẫn mơ thấy nhiều người tìm tới, có khi còn xếp cả một quãng dài từ ngoài vào trong cầm. Tuy nhiên nhận ra đó chỉ là một giấc mơ cho nên ông cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng ông lại bị hành lên hành xuống, cơ thể chẳng có chịu nghe theo sự kiểm soát, hành xử không khác gì một kẻ điên trong làng. Cứ chật vật như vậy chẳng biết nguyên nhân từ đâu Nhưng một thời gian sau, tần suất cũng ít hơn. Không có tự dưng nổi điên rồi trồng ngay lên cây làm gì, hay trời rét lại lao xuống dưới ao. Ông cũng bắt đầu làm nghề chài lưới. Và rồi thì giấc mơ cứ như vậy kéo tới. Có khi thì ông mơ thấy bị những bàn tay kéo xuống lòng nước lạnh. Lúc thì lại mơ thấy kéo lưới lên, toàn là những đầu người. Thế nhưng có một ngày ông gặp được một vị thầy Pháp đang trên đường đi giải nghiệp của mình. Ông thầy đó muốn ông đi theo để học nghề. Nhưng lúc đó thì cụ ngoại tôi già yếu, chẳng còn ai chăm sóc cho nên ông không muốn đi. Chỉ mong là thầy giúp đỡ cho bản thân của mình không còn gặp phải tình trạng kia nữa. Vị thầy Pháp đó cũng giúp cho ông ngoại tôi cúng bái mất mấy ngày rồi mới rời đi. Nhưng cũng không quên dặn ông hãy giúp đỡ những vong hồn bất hạnh trôi giạt phía sông này để tích đức cho con cái về sau. Lần đầu tiên thì ông còn thấy hơi sợ, nhưng nghĩ tới việc người nhà của họ vẫn còn đang ngóng chờ, cho nên ông không thể ngó lơ. Sau khi đưa họ lên, ông cũng ráo riết đi tìm, còn nếu bất lực thì đành phải chôn cất. Có thể nói là ông thật thà chất phác như vậy, cho nên mọi người ai cũng quý ông ngoại tôi. Có người chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ tới mà tìm về cảm ơn gia đình. Từ lúc đó chỉ nghĩ là khách tới bình thường chứ không có đào sâu vào vấn đề này. Về quê có khi nào nói chuyện với ông bà mấy đâu, hở ra một cái lại đi kiếm đám bạn tụ tập để chơi đủ thứ trò, đâu có thời gian bám lấy ông bà mấy. Bữa cơm hôm đó ông ngoại tôi vui vẻ kể hết nhiều chuyện khi gặp những cái xác bị cá ăn. Mặt mũi chân tay lở loét, đầu thì không có tóc. Có người đi trong đoàn thế vậy lăn ra ngất lịm. Nhưng ông ngoại thì đã quá quen rồi, cho nên rất điềm tĩnh, kéo cái xác lên kiểm tra trước rồi dùng một tấm chiếu đắp lại. Mỗi lần kéo được xác là y như rằng những mẻ sau là không hiểu sao mà cát đột nhiên lại ùn ùn kéo tới, đếm nhiều không xuể. Ấy vậy mà cho nên ông cũng chẳng cần phải lấy tiền của những người nhà tới đây để cảm ơn. Số tiền mà ông kiếm được từ việc bán cá cũng coi như những vong hồn kia giúp đỡ. Bao nhiêu năm vậy, ông ngoại rất ít khi ốm, chân tay gần guốc mọi thứ rất khỏe mạnh. Nói không có quá, thế nhưng tôi là thanh niên mà chưa có thân hình đẹp như ông. Ba người nhà chúng tôi ăn xong, ông bà cũng ngồi xem tivi. Tôi thì đi rửa bát xong tranh thủ cầm máy ảnh đi chơi tiếp. Chụp được gì thì cứ chụp. Đồng ruộng ở đây cũng sắp tới vụ gặt. Tuy còn xanh nhưng nhìn những bông lúa trổ bông cũng khá nhiều. Ngay ngày thì mùi hương thơm làm cho tôi phải tấm tắc. Chắc chắn tôi sẽ không thể ở tiếp vụ được. Thế nhưng mà mình có thể hình dung ra được mọi người kéo lúa về, mặt vui mừng như thế nào sau một thời gian chờ đợi chăm bẵm. Quay trở lại nhà sau khi đất chụp đủ, tôi thấy bà đang dọn vườn cho nên cũng bắt đầu quay sang thay đồ rồi ra bên ngoài cùng bà. Tôi cũng hỏi bà làm sao không thuê người làm cho nhanh. Vừa đỡ mất sức lại còn đỡ được bao nhiêu. Tuổi này của bà cũng đã cao, làm mấy cái này không quá sức được. Nhưng bà chỉ cười đáp lại rằng giờ ở nhà quanh quẩn có mấy chỗ này cũng hơi buồn, phải động tay mộng chân một chút cho khỏe mạnh. Hai bà cháu cứ như vậy hì hụm dưới tiết trời nắng nóng một lúc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra rồi mới nghỉ tay. Cả một đống cỏ cũng được chất đầy một góc, chỉ cần đợi cho khô rồi đốt cháy. Tôi cũng cười cười vì đã làm được khá nhiều việc, không có nghỉ tay. Ông ngoại cũng nấu xong chè mang ra cho hai bà cháu. Đang làm mệt mà được một cốc chè thì vô cùng sảng khoái. Hai bà cháu đang cố gắng nốt một chút, sau đó đi vào trong nhà tắm rửa rồi nấu nướng. Nhìn ánh hoàng hôn đang buông dần, tôi cũng chưa dừng lại, phải chạy lên tầng lấy mấy cái máy ảnh chụp lại khung cảnh làng quê. Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút, kèm theo đó là một mùi hương quen thuộc. Tôi tức tốc chạy xuống để chờ món ăn, sau đó sẽ mang lên trên nhà để ăn uống. Ba người ăn uống một cách vui vẻ thì bên ngoài có tiếng gọi tôi vang lên. Nghe giọng khá là quen thuộc nhưng tôi vẫn chưa nhận ra là ai. Bán tín bán nghi bỏ dở mâm cơm đi ra ngoài, thấy người bên ngoài tôi nhận ra đó là Hùng, một người bạn thuở nhỏ của mình. Mỗi lần về quê chơi y như rằng lúc nào hai thằng cũng bám đi nhau không rời. Tôi thì cứ tưởng nó đi làm ăn xa cho nên không có qua nhà. Ai ngờ đâu nó sang đây trước. Gặp lại nhau mừng chẳng nói nên lời. Nó đi vào trong nhà rồi ngồi cùng tôi. May sao là nó có mua thêm chút đồ ăn để ngồi nhâm nhi cùng. Hai thằng ngồi tâm sự với nhau đủ kiểu. Lâu rồi không gặp gỡ, bao nhiêu kỷ niệm bỗng chốc lại ùa về. Còn cả mấy đứa bạn bây giờ cũng đã đi làm ăn xa. Chúng tôi gọi điện rồi nói chuyện với nhau qua điện thoại. Trông thấy hai đứa gặp nhau mà bỗng chốc biến như hai đứa trẻ con, ông bà cũng vui mừng. Tranh luận chuyện này đến chuyện kia, dù ra bên ngoài sóng gió làm cho con người ta thay đổi như thế nào, thế nhưng khi gặp được lại bạn bè, thì những điều này cũng chẳng còn lớn nào gì nữa. Cốc này được rót rồi lại đến cốc kia, hai thằng bọn tôi vừa uống vừa chuyện trò. Bên ngoài mọi thứ vẫn yên ắng tới lạ thường, ngoài đường chẳng có bóng người qua lại. Có vẻ căn nhà đã tắt đèn để nghỉ ngơi từ sớm. Mà thằng nào thằng nấy đỏ bừng hết cả lên, chẳng khác gì trái cà chua. Nhưng chẳng có ai chịu dừng lại. Bà tôi nhắc mấy lần thì hai thằng mới chịu dừng. Mai cũng là ngày nghỉ cho nên Hùng không có bận lắm. Tôi cũng tính đi ra ngoài dạo một chút, tiện thể sang thăm nhà nó thế nào. Mang theo cả một hộp quà nữa, chứ sao lại đi tây không được. Con đường vắng vẻ như vậy, chỉ có mỗi hai thằng chạy qua chạy lại với nhau. Cho tới khi sang đến bên nhà nó, bố mẹ của nó vẫn còn nhớ tôi như in. Hỏi han tình hình sức khỏe xong, tôi cũng nán lại chơi thêm với Hùng một chút rồi mới về. Lặng lẽ đi bộ về nhà. Giờ xung quanh làng lúc này chỉ còn nhà ngoại tôi là còn sáng đèn mà thôi. Tôi đi vào bên trong ngồi cùng bà xem tivi, sau đó hào hứng kể lại chuyện hôm nay. Hai bà cháu cứ thầm thụt với nhau. Lúc này tôi cũng chưa có muốn ngủ cho nên nói bà kể chuyện. Thôi thì cất công năn nỉ vậy, bà đành phải chấp thuận kể cho tôi nghe. Tôi được nghe khá là nhiều, bà cũng biết rất nhiều chuyện. Nhưng tôi chỉ ấn tượng nhất với câu chuyện chính là trộm đồ trong mộ của người chết. Câu chuyện này cũng diễn ra khá lâu, và bà tôi cũng là người có mặt trong đó cho nên tôi cả ấn tượng. Ngày xưa khi mọi người chỉ có đi học nửa buổi sáng, còn buổi chiều thì được nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Đám nhóc trong làng đông lắm, mà tuổi bé thì đi chăn trâu cắt cỏ. Chứ làm gì như bây giờ, trẻ con lúc nào cũng chỉ thích giúp một mình trong phòng, cắm mặt vào tivi hay điện thoại. Đám trẻ thời của bà tôi lúc đó hay tập trung ở ngoài đồng, có bãi cỏ để thả trâu. Tiếng cười lúc nào cũng vang lên bên khu đất này. Cộng với đó là những khuôn mặt vui vẻ, mặc cho cuộc sống nhiều khó khăn. Buổi tối thì vẫn hay tranh thủ tụ tập với nhau để xem có gì không nữa, đi quanh xóm mầm mỹ cả lên. Chăng chỉ có hôm mưa là không ồn nào, chứ tối nào cũng như vậy, lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, mãi cho đến muộn mới dừng lại. Trộm ngô trộm khoai cũng là chuyện quá bình thường, nhưng chỉ quanh quẩn mấy thứ đó thì có phần nhàm chán. Và ngày rằm đợt đó, đám trẻ chăn trâu ngồi với nhau thở dài. Đứa nào đứa nấy cũng chẳng nghĩ ra được trò gì để chơi. Quanh quanh của nghĩa địa thì người ta cũng cầm đồ ra cúng. Một đứa này ra một ý nghĩ táo bạo, sau đó bảo đám trẻ tụ tập lại hỏi ý kiến. Ê tụi bay, tao nghĩ mình ngồi không thế này thì cũng không được, hay là mình ra ngoài kia xem có gì ăn không chứ chán quá. Vừa nói xong, đứa đó liền chỉ tay ra bên ngoài nghĩa địa đang bốc lên những làn khói trắng của hương. Mấy đứa nhóc lúc đầu có hơi phân vân, cho đến cũng chưa có nói gì cả. Thế mọi chuyện có vẻ như đang bí, thế nên đứa kia lại càng thúc giục nhanh hơn. Bị như vậy mà bụng dạ đứa nào cũng đang sôi lên vì chưa ăn có một chút cơm. Đánh bảo cả lũ gật đầu tiến ra ngoài nghĩa địa. Men theo những nấm mộ cỏ mọc xanh, cũng có khá nhiều hoa quả. Nhưng mấy cái này ăn thì cũng không thích lắm. Dạo quanh xem có cái gì khác để ăn không. Mấy đứa tìm một hồi thì dừng lại trước một ngôi mộ khá là đẹp, đựng vây nên xung quanh tách biệt với những ngôi mộ khác. Mấy đứa nhìn thấy vậy thì cũng dọn hết cả nước dãi. Ngó nhìn hết một lượt xung quanh cho cẩn thận, thế là cả đám liền nhìn nhau rồi gật đầu báo hiệu rằng mọi thứ đều đang rất ổn. Ngay lập tức bằng đi đứa chạy tới đĩa gà luộc, rồi sau đó cầm lấy con gà, sau đó kéo nhau chạy thẳng ra bên ngoài. Đứa nào đứa nấy ăn uống đứng như chết đói vậy. Chẳng mất quá nhiều thời gian, từ một con gà luộc đã biến thành một đống xương. Mấy đứa cũng đào đất rồi chôn luôn đống vụn vặt đó để tránh bị phát hiện. Cũng rửa mồm để không còn dấu tích gì cả. Cả đám ngồi hả hê với nhau, tuy rằng là vẫn thèm thế nhưng chỉ có vậy thôi. Chứ nếu không có con gà này, ăn hoa quả lót dạ cũng chẳng đủ. Cũng tự hiểu trong đầu là phải giấu kín chuyện này. Cả bọn chăn trâu được một lúc đang quậy với nhau thì có người giáo xít bên kia khá là lo lắng. Cả mấy người cứ nhốn nháo. Tất nhiên là bọn nhóc này hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhà kia đang kêu mất gà, nhưng chúng cũng đánh mặt đi không quan tâm. Tám đứa nào đứa nấy đều ăn uống cả. Thế nhưng mọi người lại không chú ý tới đám này, nghe rằng có người nào lớn tuổi làm chuyện đó. Đứa nào đứa nấy hơi giật mình khi nghe tiếng chửi của nhà kia mất đồ. Đám nhóc thì im re, đợi cho mấy người kia đi thì mới giục nhau kéo trở về. Đứa nào đứa nấy về đến nhà chẳng ai dám nói câu gì, sinh hoạt như bình thường, nhưng không có đi ra bên ngoài tụ tập với nhau vào lúc tối nữa. Ai nấy đều ngoan ngoãn ở trong nhà ăn uống rồi thu dọn. Tới lúc này quay sang hỏi bà, thế bên nhà kia có tìm ra được bọn ăn trộm đồ thờ cúng của nhà họ hay không? Thì có, thế nhưng mà cứ bình tĩnh, họ làm sao phát hiện ra được? Nếu như người âm không hành đám bọn bà tới mức sống dở chết dở, chuyện này làm cho cả đám kinh hãi tới mức không còn dám bén mảng ra bên ngoài nghĩa địa nữa. Tôi im lặng lắng nghe xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Ngày hôm đó cả đám vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau đi học cũng bàn luận với nhau, việc này chót lọt rồi, chẳng có ai để ý tới họ nữa. Mấy đứa cũng thở vào nhẹ nhõm. Hôm nay lúc ra về, mấy đứa cũng mau chóng đi ra bên ngoài chỗ khác, tránh xa cái chỗ hôm qua thả trâu. Ngồi chơi bời nhìn đám trâu ăn, những người làng xung quanh vẫn làm việc của mình. Người ra người vào tấp nập trên con đường làng. Đám nhóc thì vẫn vui vẻ với nhau như vậy. Thế giờ thì mau chóng dắt trâu về nhà. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cả đám nhóc đi chăn trâu về lại khá mệt mỏi, toàn thân nóng như lửa đốt. Nhưng kỳ lạ là cả đám mơ thêm một giấc mơ có một người đàn bà lạ mặt nào đó trông vô cùng quái dị chạy tới cầm tay của bọn chúng. Đứa nào đứa đấy đều hoảng hốt tỉnh dậy giữa đêm. Bên ngoài vẫn là những tiếng gió rít ồn ào. Bọn nhóc bắt đầu thêm hoang mang, thức trắng cả đêm đó. Mặc cho bầu không khí khá là nóng, nhưng đứa nào đứa nấy trùm chăn kín mít, chân tay không ngừng run rẩy. Ngoài học mà không đứa nào dám lên tiếng gì cả, cứ im du ở một góc. Cho tới khi lúc về, một đứa lên tiếng về cái việc này, làm cho cả bọn lúc này tá hỏa ra với nhau. Không đứa nào hiểu vì sao có sự trùng hợp như vậy, người đàn bà đó là ai. Tuổi đời của bọn chúng còn quá trẻ để nghĩ sâu xa. Thế nhưng mà đột nhiên thằng cầm đầu đám nhóc đi trộm đồ ăn đến tiếng nói. Chẳng nhẽ là người ở ngôi mộ kia vậy chúng mày? Nghe xong đứa nào đứa đấy đều há mồm ra cùng nhau, rồi lắc đầu, không ngừng từ chối với câu nói đó của người bạn mình. Cả đám đi về trong những vẻ mặt đầy lo lắng. Tên cầm đầu kia run rẩy như cầy sấy. Rắc rối này bây giờ lớn thật. Nó không như những lần trốn chạy khi bị chủ nhà phát hiện ra, mà bây giờ lại là người âm tới đòi lại những gì họ đã mất. Nhưng bọn chúng cũng đâu có nghĩ ngợi nhiều. Cơm tối ăn xong cũng chẳng đủ no, phát thiệm cái bụng đói đi vào bên trong rừng để ngủ. Thế nào đến đấy cũng mệt quá mà gục ra đất ngủ thiếp đi. Lần này trong giấc mơ thì người đàn bà kỳ lạ kia xuất hiện ngay đầu giường của bọn chúng, rồi dùng đôi bàn tay của mình đưa bọn chúng ra ngoài. Ai cũng sợ, nhưng khi người nhà chạy tới xem có chuyện gì thì bọn chúng chỉ bảo là mình gặp ác mộng mà thôi. Những lời nói của thằng nhóc đã bày ra cái trò này càng lúc càng rõ ràng, càng đúng với những gì mà nó nghĩ. Đám trẻ bây giờ sợ sệt lắm. Chúng cứ coi như bình thường cho xong, thế nhưng mà chuyện làm sao có thể dừng lại ở đó. Giờ ngày chết lại đang tới đây để đòi lại những gì họ đã mất. Đám nhóc ngay sáng tới lớp thì đã mếu máo với nhau, sợ rằng là mình bị bắt đi thật. Tính nói với gia đình thế nhưng thằng kia lại không có đồng ý, bởi vì như vậy thì sẽ ăn đập, chứ có cách gì giải quyết đâu. Một đứa lên tiếng xoa tan đi bầu không khí căng thẳng. Hay là mình ra ngoài đó thắp nhang cho họ rồi đi cầu xin, kiểu gì cũng được tha đó. Mấy đứa lúc đầu có vẻ e dè vì sợ người nhà của họ còn ở đó. Thế nhưng nếu không thử thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng lại. Thế là đánh bạo chạy về nhà lấy ít hương, rồi lại tụ tập vào một chỗ ra ngoài ngôi mộ kia. Chỉ loáng một cái cả lũ lại tụ tập đông đủ với nhau. Ngó nghiêng hết chỗ rồi lại nối chân nhau chạy một mạch ra nghĩa địa. Mấy đứa nhanh chóng thắp nhang, sau đó cắm vào chỗ ngôi mộ rồi chắp tay cầu xin. Nghĩ rằng chỉ có như vậy thì bọn họ cũng để cho cả đám yên ổn. Xong xuôi đứa nào đứa nấy trở về, tâm lý cũng bớt đi một chút lo sợ. Nhưng bà tôi lại là người đầu tiên chịu sự trả thù của vong hồn dưới nấm mộ đó. Từ hôm đó như thường lệ, ăn uống xong, bà tính ra bên ngoài để chơi. Hôm nay cũng thắp nhang xin rồi cho nên chắc không còn chuyện gì nữa. Nhưng bà tôi đi ra bên ngoài thì gặp một đứa khác. Nhưng mà kỳ lạ là bạn của bà lại không dẫn bà ra bên ngoài cho hay tụ tập, mà lại đi vòng vào một lũy tre tùm. Bà theo chân của người bạn đó. Nhưng khi vào được bên trong thì lại chẳng thấy bạn của mình đâu. Bà ngoại tôi lúc bấy giờ cảm thấy rất lo lắng. Nhưng lúc nãy đi theo, tâm trí của bà chẳng thể kiểm soát được. Muốn hỏi nhưng cũng chẳng thể nào cất được lời. Ngoái đi ngoái lại đã vào trong cái bụi toàn gai. Bên ngoài không thể đi ra được nữa. Đang tính gào lên cho mọi người tới cứu thì có một bàn tay chấn ngang lại khiến cho bà tôi im bặt. Bà không nói gì hết cả mà quay lại để xem thì hỡi ôi. Trước mặt của bà là hình ảnh của một vong hồn vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ. Giờ thì lại ở ngay trước mặt đây. Bà ngoại tôi lúc đó cũng hoảng sợ, chưa biết phải làm gì cả cho nên cứ bất động như vậy. Mày chỉ cần há mồm ra là cả nhà mày chết, ngồi yên đó. Mấy đám bên ngoài tụ tập đủ, thế nhưng không thấy bà ngoại tôi đâu, đang tính đi tìm. Thế nhưng có hai đứa lại mất tăm hơi sau khi dạo một vòng để chờ bà tôi ra ngoài chơi cùng. Thường là hai đứa về nhà cho nên mấy đứa còn lại cũng không tìm. Nhưng từ hôm đó thì chuyện gì cũng đã tới. Nhà ba người không thích con lúc này bắt đầu hoảng loạn đi tìm. Ngôi làng đêm hôm đó xáo xào cả lên. Bố mẹ của cả ba đều lo lắng. Tìm đủ mọi chỗ thế nhưng chỉ là thất vọng. Ai nấy cũng đang nghĩ trường hợp xấu là cả ba đứa bị bắt cóc đi. Giả thuyết thì được đặt ra nhiều nhưng chẳng có gì chứng thực cả. Người nhà thì lo cho ba đứa chưa xong thì lúc này bốn đứa kia cảm thấy trong người nôn nao khó chịu, nôn thốc nôn tháo, cảm giác bên trong họng đang có thứ gì đó nhảy nhảy hôi tanh. Ai nấy cũng hoảng hốt không biết chuyện gì đang ập tới. Nhưng mà chỉ còn mỗi thằng cầm đầu là chưa có thấy cái dấu hiệu gì cả. Ngay ngày hôm sau bạn bè nghỉ hết, cậu nhóc đó cũng lo lắng. Nhưng với việc của mình là chủ mưu như vậy thì liệu rằng cậu ta có đủ can đảm để nói ra hay không? Bao nhiêu suy nghĩ về hình phạt mà mình sắp phải chịu đựng dồn dập lên người của mình. Dại cái gì không dại, người sống lấy cũng đã là quá lắm rồi, bây giờ lại còn lấy của cả người chết. Cậu ta ở trong nhà đi đi lại lại, muốn nói với bố mẹ nhưng rồi lại thôi. Cho tới đêm đó thì mọi chuyện càng rối tung lên khi mà cậu nhìn thấy cái vong hồn kia đứng trước mặt của mình. Chân tay của cậu run lên đầy sợ hãi, cuống cuồng tìm chỗ trốn. Cố gắng lắm cậu mới có thể trấn tĩnh lại mình. Cậu nhóc lúc này nước mắt cứ giàn giụa ra, sau đó thằn trách một cách mệt mỏi, ngồi thừ xuống phía dưới nhìn về bố mẹ. Trong khuôn mặt tái mét vào như thế kia thì cũng phần nào hiểu được câu chuyện một chút. Từ những đứa mất tích rồi còn mấy đứa đang khỏe mạnh lại lăn đồng ra ốm. Tám đứa chơi chung với nhau thân vậy mà tự nhiên lại có đứa không bị sao thì ai mà chẳng muốn xem xét thế nào. Cậu nhóc này được bố mẹ trấn an để bình tĩnh hết sức có thể, sau đó cho uống nước rồi mới thuật lại câu chuyện tội lỗi của mình. Cả nhà nghe xong lúc này cũng nhốn nháo cả lên. Trong mặt của bố mẹ thằng nhóc có vẻ khá giận dữ khi có thằng con nghịch dại như vậy. Mấy nhà khác nghe xong thì cũng bàng hoàng. Nhưng mà bây giờ họ phải đồng ý theo cách là mời thầy về xem. Đứa thì mất tích, đứa thì ốm triền miên như vậy. Và rồi thì cũng mời được một vị thầy pháp cao tay về xem. Về phần của bà tôi và hai người ở cạnh cái mộ kia thì ông thầy lấy áo của họ rồi nhúng vào một chậu nước, sau đó rải ít bột trắng ra. Mọi người chỉ thấy là mọi thứ vẫn bình thường, thế nhưng ông thầy thì cứ bước thẳng, mắt nhìn thẳng vào chậu nước không rời. Ấy vậy mà ai nấy cũng đều phải há hốc miệng, bởi vì ông ta bước mọi thứ rất nhẹ nhàng, như chẳng thấy có ảnh hưởng gì hết. Những chuông hốc rồi bụi rậm ông ta cứ bước vào, như thể có con mắt dưới chân của mình vậy. Bà ngoại tôi lúc này rúc bên trong bụi tre, im lặng không dám lên tiếng. Mọi người ai nấy cũng chưa biết tìm ở đâu, thì nghe thầy bảo bên trong bụi tre, ai nấy đều phì cười. Bụi rậm như vậy gai góc tẩy thế kia, con bé chui vào làm sao được. Ông thầy vẫn giữ nguyên thái độ cương quyết của mình. Dao rửa các thứ cũng mau chóng được cầm ra, chẳng mấy chốc mọi thứ đã được thông thoáng. Không ai ngờ rằng bà ngoại tôi có thể chui được vào trong đó. Thầy lập tức bảo mọi người đưa bà nội của tôi ra rồi về nhà nghỉ ngơi, để thầy còn đi tìm thêm hai đứa nữa. Lại cầm cái chậu lên theo từng bước đi trong khoảng không tối om, không có lấy một chút ánh sáng. Đứa nhóc cầm đầu lúc này thì thầy cũng đã thấy hết những hình ảnh vong hồn lảng vảng xung quanh. Sau khi được thầy cho đeo cái vòng bằng thứ gỗ gì đó rất thơm thì mới yên bình với cậu nhóc. Giờ tới ngôi mộ thì đứa cầm đầu lại còn run hơn mà tìm thấy bà ngoại tôi, bởi vì cái mộ đó chính là mộ cả đám ăn trộm đồ cúng. Lúc này thì mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng đây là trẻ con, trên đủ hiểu biết cho nên mới xảy ra cái cớ sự này mà thôi. Nhưng trước mắt là đã tìm được hết rồi, ngày mai thì thầy đã đi xin vong hồn kia tha cho đám nhóc. Người âm một khi đã thù thì sẽ còn thù dai hơn cả người trần, cho nên việc này cũng cần người thân của mấy đứa sang xin lỗi nhà người ta trước. Gia đình bên đó cũng rất là gắt gao, bởi vì hôm trước mất đồ cúng, tất nhiên là ai chẳng bực. Nhưng vì gia đình bên này cũng đi sang nhận lỗi trước, sau đó cũng hứa bù đắp lại cho người quá cố, cho nên mới đồng ý ra ngoài đó để đỡ lời. Mấy đứa nhóc ngày hôm sau cũng được đi ra bên ngoài đó, thấy mấy người hôm trước đi tìm mình đang đứng lại. Những đứa còn tỉnh thì cũng rất là sợ hãi. Đứa cầm đầu vụ việc này cũng biết lỗi do mình phần nhiều, cho nên đánh bảo đi tới trước mặt của họ xin lỗi. May sao gia đình bên này đã tha thứ, cho nên cũng gật đầu cảm thông. Thầy đứng trước ngôi mộ với bộ áo pháp vàng đen, sau đó thì cắm hết cành phan vào bốn gốc cần thiết. Cả mối cũng được giải ra theo lời của thầy để xua đuổi tà khí. Bảy đứa thì được xếp gọn ngồi cùng với nhau, đứa nào đứa nấy đều chắp tay rồi cúi đầu. Người nhà thì cũng lùi ra đằng sau im lặng chờ đợi. Sau khi có ba hồi chuông, thầy lúc này cũng lật sách rồi bắt đầu đọc những từ đầy khó hiểu. Từng lời nói của thầy cứ vang lên rồi ngắt quãng bằng tiếng chuông đánh ngân dài. Mọi thứ lúc này mới chỉ bắt đầu, mọi người xung quanh đều im lặng chờ đợi. Thầy xin đài ba lần rồi sau đó nhắm mắt lại. Một đứa trong bảy đứa bắt đầu người rung lên qua lại. Người không biết thì cố gắng bám lấy, nhưng không thể cho đứa bé kia ngừng lắc lư. Ông thầy lúc này nhìn sang rồi ra hiệu để yên. Mấy đứa nhóc đó ngồi đó cũng không cử động mặc dù rất sợ. Đột nhiên tiếng cười vang lên làm cho tất thảy mọi người ở đó giật mình. Thì ra vong hồn trong ngôi mộ này đã nhập vào một đứa, rồi tiếng khóc tiếng oán than vang lên không ngừng. Tiếng khóc một thêm một hồi mới dừng lại. Bố mẹ của mấy đứa nhóc này bắt đầu van xin rồi kể lại sự tình, hy vọng là mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu. Ấy nhưng mà vong hồn không có chịu mấy lời này, vẫn muốn bọn chúng phải trả giá thật đắt cho hành động của mình gây ra. Và có lúc căng thẳng tới mức mà người nhà đám nhóc nghe sợ hãi tới mức phát cả khóc. Liên tục quỳ lại van xin một cách thảm thiết. Người nhà bắt đầu lên tiếng khuyên can sau khi thấy vong hồn kia nói cũng hơi quá. Vì chúng nó vẫn còn trẻ, tha cho chúng vì chúng đã biết nhận lỗi của mình rồi. Ông thầy cũng lên tiếng khuyên can vong hồn này. Mãi một lúc sau thì vong hồn cũng mới chịu, đồng ý tha cho bọn chúng. Sau khi dặn dò người nhà xong, vong hồn đó cũng trả vía cho bọn nhóc đưa ông thầy về để dự liệu. Thầy sau khi cho vong hồn kia uống nước xong thì cũng chặt luôn mấy cành phan kia đi. Đứa nhóc bị nhập vào cũng ngã vật xuống đất bất tỉnh. Thầy cấn thêm một lúc nữa rồi gõ chuông kết thúc, quay lại thông báo với tất cả mọi người là công việc đã ổn thỏa. Tiếp theo là về nhà để trả lại vía cho đám nhóc, nếu không thì tới trời tối thì bọn chúng sẽ hóa hết thành những kẻ điên mất. Những người ở lại thì cũng thắp nhang rồi sau đó cúng bái, đốt vàng mã cho vong hồn kia, cảm tạ họ bởi vì họ không chấp nhận những câu chuyện của bọn nhóc mà tha cho bọn chúng. Thầy đi về nhà bà ngoại của tôi, sau đó thì lập đàn cúng tế, đàn ba người đã bị vong hồn kia giấu lại rồi trùm khăn lên. Thầy choàng áo của mình phủ thêm, sau đó thì lấy máu của mình cắt vào ba cái cốc rồi đổ thêm một chút rượu vào rồi dốc vào người của cả ba. Một lúc sau thì đứa nào đứa đấy cũng rùng mình lên rồi ngã xuống dưới đất ngất lịm. Vậy là mọi chuyện bây giờ cũng đã xong, đám nhóc quay trở lại bình thường, thì tất nhiên ai nấy cũng bị nghe những lời dạy dỗ của gia đình mình. Ai nấy cũng đều biết lỗi và sau này rút kinh nghiệm, tụ tập cũng không còn được như trước sau quãng thời gian đó. Quả thật ở quê có rất nhiều những câu chuyện không thể lường trước được, mà nó cho tôi quá nhiều sự bất ngờ. Tôi ở lại thêm với ông bà thêm vài ngày, phụ giúp ông bà những việc thường nhật, sau đó cũng lên xe trở về nhà mình. Chào tạm biệt ông bà, tôi cũng đi tới đầu làng, ngắm nghía lại một chút khung cảnh xung quanh, không có nỡ rời đi, và những câu chuyện vẫn còn nhiều, nhưng thời gian thực sự không còn, đành phải hẹn lần về tới. Tôi mỉm cười sau đó nổ ga xe rồi tiến ra bên ngoài, thẳng hướng nơi mình đang sống, khép lại một chuyến về quê đầy đáng nhớ của mình. Giờ thì tôi phải hướng về tương lai, với dự định lớn nào đang ở phía trước của bản thân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.